Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1029. Hắn là lão đại. Nghe được tiếng vang, người lùn mộng một chút, vừa rồi nói chuyện còn rất tốt, như thế nào đến phiên hắn thời điểm, đối phương liền trực tiếp bình rượu kia bên trên. Ngươi nói chuyện thật khó nghe. Trương Dương hừ một tiếng nói, lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mấy cái tiểu đệ nhìn thấy Trương Dương cùng người khác đánh lên, vội vàng hỏi, không kịp, lão đại một người là có thể giải quyết rơi. Ngụy Tử Đào hừ một tiếng nói, Trương Dương nhìn thoáng qua người chung quanh, như là Hạ Tinh Thần gương mặt kia hẳn là rất tốt phân biệt. Tại sao không có nhìn thấy đối phương đâu? Chẳng lẽ lại là vụng trộm rời đi? Trương Dương trong lòng buồn bực nghĩ đến. Ngươi dám động thủ, bị đánh người lùn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ vào Trương Dương kêu la, không có ta không dám ra tay. Trương Dương hừ một tiếng nói, lại nói, ngươi nói chuyện khó nghe như vậy, đánh ngươi có làm sao vậy? Người lùn nghe nói như thế, khí không đánh vừa ra tới, mới vừa rồi cùng to con thời điểm, hắn lăng là không có ra tay, thế nhưng là đến chính mình tới nói chuyện thời điểm, đối phương thế nhưng không nói hai lời, liền cho hắn một cái bình rượu. Gia hỏa này chính là đang lừa dối người a. Ngụy Tử Đào, người lùn hô to một tiếng, Ngụy Tử Đào, ngươi trong quán ba đánh người, ngươi như thế nào mặc kệ quản? Người lùn lại hô một tiếng, Ngụy lão đại, tên kia ở nơi đó mắng đâu? Các tiểu đệ nhẹ nói, Dương ca không nói chuyện, ai cũng không muốn cho ta động. Ngụy Tử Đào xoay người sang chỗ khác, coi như nghe không được. Nghe nói như thế, mấy cái tiểu đệ cũng xoay người sang chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy. To con hừ một tiếng, đã như vậy ta liền lên. Hạ Tinh Thần lúc này đổi một thân trang phục núp ở giữa đám người, lặng lẽ quan sát đến Trương Dương. Gia hỏa này rất lợi hại phải không? To con hừ một tiếng, đi đến người lùn cái gì, đỡ dậy hắn tới, ta đến cùng ngươi đánh. To con cầm cổ tay của mình nói, vừa rồi thời điểm ngươi không muốn cùng ta đánh, nhưng là hiện tại. Trương Dương hai bước đi ra phía trước, một quyền đánh vào to con trên ánh mắt, nước mắt ào ào chảy ra. Chúng tiểu đệ nhìn thấy cái tràng diện này cũng không khỏi đến ồ lên một tiếng. Cái này thật sự là quá có hình ảnh cảm giác, quá âm hiểm. Đều không đợi người ta nói xong, ngươi liền một quyền đánh tới, quá hèn hạ, bất quá ta thích. Một đám tiểu đệ lập tức thành ăn dưa quần chúng, kỳ kỳ oai oai nghị luận. To con bị một quyền đánh vào trên ánh mắt, lập tức trước mắt cảnh vật đều có chút thấy không rõ lắm. Trước mắt Trương Dương đều mang bóng chồng, chính là nói nhiều. Trương Dương thu hồi nắm đấm, tự lẩm bẩm nói, ngươi, to con bưng chính mình ánh mắt quát, tại sao không nói một tiếng liền ra tay? Trương Dương nghe nói như thế, kém chút cười ra tiếng, các ngươi đánh nhau thời điểm, chẳng lẽ còn muốn nói một tiếng sao? Hô to một tiếng, ta cũng tới, cho là đóng phim đâu. Trương Dương hừ một tiếng, duỗi ra nắm đấm, hướng về to con một cái khác con mắt đánh tới. To con vội vàng lui trở về, né tránh một quyền này, người này thật sự là quá độc ác, không nói hai lời liền trực tiếp đến thật. Trương Dương một quyền đánh đi ra, không có đánh trúng, hắn hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía đám người, vẫn không có phát hiện Hạ Tinh Thần, nàng rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Trương Dương trong lòng buồn bực, Hạ Tinh Thần tại đổi một thân trang phục, trong đám người vụng trộm quan sát đến Trương Dương, hắn thật là một cái người luyện võ. Dịch Thông Thiên cũng đem toàn bộ sự kiện đều sai lầm. Nghĩ tới đây, Hạ Tinh Thần lộ ra tươi cười, Dịch Thông Thiên gia hỏa này rốt cuộc cũng sai một lần. To con quát to một tiếng, cầm bình rượu hướng về Trương Dương vọt tới. hạ tinh thần lẳng lặng mà nhìn. Nàng suy đoán trước mắt cái này to con chỉ có man lực. Đoán chừng là đánh không lại Trương Dương. Trương Dương lui về phía sau mấy bước. Một chân đá vào kia to con bụng trên. Chính mình cũng lui về phía sau mấy bước. Kém chút bởi vì giảo hoạt té lăn trên đất. Hắn thở dài một hơi. Quả nhiên chính mình vẫn là tải không may. Thế nhưng kém chút ngã sấp xuống. Vẫn là gọi Ngụy Tử Đào đến giải quyết đi. Trương Dương trong lòng nghĩ. Đối Ngụy Tử Đào phương hướng vẫy vẫy tay. Lão đại, hắn gọi ngươi đấy. Bên trong một cái tiểu đệ đối Ngụy Tử Đào nói. Ngụy Tử Đào còn tưởng rằng là to con đang gọi chính mình. Khoát khoát tay nói. Không có việc gì. Coi như không nhìn thấy. Không phải, lão đại, Dương ca đang gọi ngươi. Tiểu đệ lại nói một câu. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn thấy Dương ca thật đang hướng phía chính mình vẫy gọi. Hắn nhìn thoáng qua, to con bị Dương ca gạt ngã trên mặt đất, một cái con mắt trở nên sưng đỏ. Dương ca đây là gọi chính mình đi qua nhặt xác sao? Hắn mang theo mấy cái tiểu đệ vội vàng đi tới. Ngụy Tử Đào, ngươi cuối cùng cũng đến đây. Người lùn nhìn thấy Ngụy Tử Đào tới, hừ một tiếng nói, các ngươi trong quán bar có người nháo sự, ngươi cũng mặc kệ quản sao? Ngụy Tử Đào cười một cái nói, trong quán bar có người nháo sự, chúng ta khẳng định sẽ quản, vậy ngươi còn không mau đem cái này người gây chuyện đuổi đi ra. Người lùn hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, đem người gây chuyện đều kéo ra ngoài. Ngụy Tử Đào cười ha ha nói, tiểu đệ nghe xong lời này, tự nhiên biết không thể nào là để bọn hắn đi kéo Dương ca. Mấy cái tiểu đệ trực tiếp bắt lấy to con, bất chấp tất cả, làm bộ liền muốn kéo ra ngoài. Lạp, kéo sai, to con một cái tay ôm bụng, ngón tay kia Trương Dương nói, hắn là để các ngươi đem cái kia kéo ra ngoài. Hạ tinh thần ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng buồn bực, rõ ràng là Trương Dương ra tay trước đánh người, như thế nào còn đem mặt khác hai tên ra hỏa kéo ra ngoài. Thế nhưng là nhìn thấy Ngụy Tử Đào đối Trương Dương thái độ cung kính. Hạ tinh thần cũng rõ ràng vì cái gì Trương Dương sẽ đến cái quán bar này. Bởi vì cái này quán bar cũng là hắn sản nghiệp, hắn biết một chút công phu, nhưng là còn không đến mức rất lợi hại. Không thì tại đá ra vừa rồi một cước kia thời điểm, không thể lại kém chút ngã sấp xuống. Như vậy, hắn khả năng liền không đánh lại được chúng ta người. Loại trừ một cái công ty bảo an, cái quán bar này cũng là hắn sản nghiệp, đủ để chứng minh gia hỏa này đặc biệt có tiền, là cái không tệ lão đại. Nghĩ đến nơi này, hạ tinh thần lại một lần nữa về tới toilet, đem trước đó trang phục đổi trở về, làm xong một ít chuẩn bị về sau, lại trở thành một cái mỹ nhân tuyệt thế. Dương ca, hai người kia xử trí như thế nào? Ngụy Tử Đào cung kính mà hỏi. Dương ca ngạch, người lùn nghe được hắn nói như vậy, kinh ngạc kêu lên, Trương Dương, đó là ai a? Trong đám người có người phát ra nghi vấn. Trương Dương ngươi cũng không biết, chính là Thanh Sơn công ty bảo an lão bản, hóa ra là Thanh Sơn bang lão đại, lợi hại như vậy, ta vẫn cho là Thanh Sơn bang đã biến mất đâu. Bọn họ tự nhiên không biết, Thanh Sơn bang tại Trương Dương dẫn dắt hạ, từng bước một tẩy trắng, lại thêm chính phủ duy trì, bây giờ tại Nam Cảng trên cơ bản là không có Thanh Sơn bang tin tức này. Chỉ có như là Ngụy Tử Đào loại người này mới biết được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.